Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 710, Vạn Độc Sa Trùng Vương. Đại trùng tử độc dịch công kích khoảng cách không phải rất xa. Không phải vậy Tô Dương một hàng liền phải gặp nạn, một mảng lớn độc dịch hạ xuống. Cái kia chính là cái miểu sát kết cục, chờ sa trùng dựa vào phụ cận. Lượng máu đã không có bao nhiêu, long thỏ đem từng cái điểm giết, đại trùng tử kết bè kết đội mà vọt tới, lại từng đợt địa chết tại tiểu đội siêu cường dưới hỏa lực. Tô Dương mang theo trùng nữ không ngừng liên chiến chiến trường. Y theo giống nhau phương thức giết một mảnh lại một mảnh. Thu hoạch kinh nghiệm xác thực vô cùng phong phú, lần nữa trông rỗng một mảnh sa trùng. Tô Dương mở ra địa đồ, vừa cười vừa nói, đi thôi, lại hướng phía trước một chút xíu khoảng cách về sau, cũng là vạn độc quật tầng 2. Tốt, hì hì, kinh nghiệm thật nhiều, thế nhưng là đi không bao xa, khắp nơi đột nhiên rung động đấu. Động đất, Tô Tranh nắm thật chặt Tô Dương cánh tay, một đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy chung quanh. Tô Dương bình tĩnh nhìn về phía trước, cười nói, không phải động đất, nhìn chỗ đó, chúng ta cơ hội tới. Cái này vạn độc quật tầng thứ nhất quả nhiên có boss. Chỉ thấy đất cát lật qua lật lại, một vật chính độn địa mà đến. Tô Dương nhanh chóng chạy lên trước, băng diễm phượng hoàng cung biến ảo thành hoàng kim cổ kiếm. Hắn thanh kiếm dựng lên, thẳng tắp đâm xuống mặt đất. Phốc phốc, một cỗ dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe đi ra. Nương theo lấy, chi chi, tiếng hét thảm. Một đầu quái vật khổng lồ thoát ra mặt đất. Rõ ràng là một đầu thân hình cực lớn vạn độc sa trùng. Chiều cao ước chừng là chừng 5 mét. Thân thể thật dài, nắm giữ 12 điều tinh cương giống như chân. Giữ tợn đầu lâu phía trên khảm nạm lấy một đôi ánh mắt đỏ như máu. Chết chừng lấy Tô Dương một đoàn người. Vạn độc sa trùng vương, huyết hồng cấp boss, đẳng cấp 150 sinh mệnh, 400 triệu ma công, 16.214 đến 17.765 vật phòng, 6.000 ma phòng, 6.000 giới thiệu. Sa trùng chi vương, chịu đựng ngàn vạn loại khí độc ô nhiễm về sau rốt cục biến dị trở thành cường đại ma vật. Thống lĩnh vạn độc quật một tầng đông đảo sa trùng cấp 150 huyết hồng boss. Tầng thứ nhất thì xuất hiện loại người này. Tô Dương tâm lý cao hứng phi thường. Đến phía dưới cần phải còn có cao cấp hơn boss. Giết! Tô Dương lách mình hướng về phía trước chém ra một kiếm. Hung hăng nện xuống đến boss trên thân. Sa trùng vương toàn thân thể co vào. Lấy như sắt thép vỏ cứng tiếp nhận Tô Dương một lần công kích. 7.532. Nhìn lấy cái tổn thương này con số. Tô Dương kêu to. Móa. Làm sao mới như thế điểm thương tổn. Chí ít đều phải đột phá gần một vạn lấy. Tô Tranh chỉ boss. Nói ra. Lão ca. Cái này đại trùng tử tựa hồ tại sử dụng phòng ngự kỹ năng. Ô. Vừa mới không có chú ý, thẳng kiếm lại đến, lại là một kiếm, lần này, có thể rõ ràng nhìn đến boss quanh người hiện lên màu đen hộ thuẫn. Cái kia đúng là phòng ngự kỹ năng đặc sắc, hơn nữa còn giảm bớt một nửa thương tổn. Long thỏ cũng đối phát động tiến công, lưỡng kiếm rơi xuống, cũng chỉ có hơn 20.000 thương tổn, phát ra cũng bị yếu bớt. Cửu vĩ cũng giống như vậy. Tô Tranh cùng Kỳ Kỳ Phượng Nghi cũng đối boss phát động tiến công. Các nàng cũng chỉ mới vừa có thể phá khai boss phòng ngự. Đối phó boss thời điểm trên cơ bản không có tác dụng gì. Duy nhất có thể làm cũng là tại boss muốn phóng đại chiêu thời điểm phóng thích một chút khống chế. Kỹ năng, gia trùng vương đối Tô Dương phát động công kích. Nó ngóc đầu lên. Vung vẩy xong nhận hướng Tô Dương đánh tới, giữ tợn gương mặt phía dưới là lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ bên trên có lông tơ, nhẹ nhàng ngọ nguậy. trung gian một trương miệng to như chậu máu, xem ra thì giống như là muốn đem người xé nát sau đó ăn hết. Tô Dương huy kiếm hướng về Sa Trùng Vương trong miệng đâm một kiếm. 30.000 bạo kích thương tổn toát ra, làm cho tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Tô Tranh cười nói, nó cái miệng là nhược điểm. Tô Dương cười nói, dạng này liền có thể giết nhanh điểm. 400 triệu lượng máu, khoảng 20 phút hẳn là có thể đánh dụng một ống máu. Chỉ là một đầu huyết hồng boss, một tiếng đồng hồ liền có thể giải quyết. Các loại cường lực kỹ năng vung ra, Sa Trùng Vương rất không còn cách nào khác địa bị mọi người cuồng loạn. Sa Trùng Vương có 2 ống máu, cũng liền khoảng 40 phút thời gian. Sa Trùng Vương 2 ống máu bị toàn bộ đánh dụng, sau cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Kiểm tra xong rơi xuống vật, Tô Dương vung tay lên, cười nói, tiếp tục đi tới, tiếp tục hướng phía trước, giết chết một nhóm thưa thớt vạn độc Sa Trùng về sau. Rốt cục, phía trước xuất hiện một cái thật sâu hang động, trong động quật lộ ra một tia sáng, đó chính là tiến về vạn độc quật tầng thứ 2 phương hướng. Tô Tranh nhìn qua hang động, nghi ngờ nói, chúng ta muốn đi lòng đất tầng 2 sao? Tô Dương gật đầu, Tô Tranh nói như vậy lên, cái này vạn độc quật vẫn là đôi kết cấu rồi. Tô Dương kém chút bị lôi chết. Hắn dẫn theo cổ kiếm, nói, ta đi xuống trước, các ngươi chờ ta tin tức, tầng 2 quái vật cũng không biết là thứ gì. À, đi thôi, Tô Dương nặng thân thể nhảy vào trong hố sâu, tiếng gió bên tai gào thét, lòng bàn chân rất nhanh liền dẫm lên vật thật, theo hang động hướng xuống tiến lên, ánh sáng càng phát sáng rỡ, rất nhanh, trước mắt rộng mở trong sáng, đinh. Một tiếng, hệ thống thông báo tầng 2 đến. Đột nhiên, Tô Dương thoáng cái nhìn ngốc. Ba sợ ba, nương theo lấy nhỏ nhẹ tiếng vang. Một tấm mỹ nhân mặt đập vào mi mắt. Khoảng cách Tô Dương ước chừng 10 mét xa địa phương. Một tên mỹ thiếu nữ phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Sinh ra một bộ đẹp mắt khuôn mặt. Tư thái linh lung lồi lõm. Lại không đến một tia. Quan trọng bố vị che kín một mảnh như có như không xanh biếc phiến lá. Trong tay thì nắm một thanh gỗ thông đoản kiếm. Sau lưng sinh ra một đôi màu sắc sặc sỡ cánh bướm. Nhẹ nhàng bay múa, đẹp không sao tả xiết. Móa, cái này cái gì a? Tô Dương tự lẩm bẩm. Lúc này, Tô Tranh long thỏ trung nữ đều xuống tới. Thấy một lần cái tràng diện này, đều bị giật mình. Qua nửa ngày, Tô Tranh cười nói, khó trách chúng ta lão công không rên một tiếng. Nguyên lai một mình ở chỗ này thưởng thức a. Hừ hừ, cái này có cái gì tốt nhìn. Chẳng qua là quái vật mà thôi. Lại nói vóc người này cũng là bình thường. Lão công a, người muốn là muốn nhìn càng hoàn mỹ hơn tư thái. Ân, lão cao về sau chúng ta có thể cho ngươi nhìn cái đủ rồi. Lý Phượng Nghi thân thủ gõ Tô Tranh một chút, sẵn giọng, nha đầu, nói bậy bạ gì đó. Tô Tranh ngô hệ sờ lấy đầu mình, nhìn xem phía trước mỹ nhân quái vật bộ ngực, lại nhìn xem chính mình, tại là cố ý đình đình ngực, nói lầm bầm, người ta lớn hơn. Tô Dương ngó ngó trung nữ bộ ngực, vừa cười vừa nói, xác thực là các ngươi lớn. Dương Úc san sẵn giọng, lão công ngươi có phúc, tiện nghi ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, gào to long thỏ nói, con thỏ, chúng ta cùng một chỗ xông đi lên. Long thỏ hừ hừ nói, người ta có thể so sánh bọn gia hỏa này phần lớn, còn bảo các nàng không có áp lực chút nào. Nói nàng liền lập tức xông đi lên. Tô Tranh nói lầm bầm, con thỏ tỉ tỉ bánh bao thật xinh đẹp, nhớ qua sờ một chút. Long thỏ xông lên trước chặt một mực bươm bướm quái một kiếm, tại chỗ đánh dụng đối phương hơn 40.000 lượng máu. Vậy mà chỉ đánh dụng đối phương 1/6 thanh máu. Những con bướm này quái là cường hóa quái vật, lượng máu đại khái 300.000 bộ dáng. Long thỏ có thể không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Vừa ra tay chính là vì lấy mệnh. A, ngươi cái này đáng chết đồ vật. Ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút váy xòe lợi hại. Độc điệp quái giận dữ thét chói tai vang lên. Tay cầm gỗ thông kiếm thì thẳng hướng long thỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.